Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, trừ điểm chế. Trình Học Chí mắc bệnh ung thư, tự nhiên là bất hạnh, nhưng là ung thư chứng bệnh là nguyên phát tính tuyến giáp trạng nhỏ bé sao trạng ung thư. Nhưng lại là đại hạnh, bởi vì tuyến giáp trạng nhỏ bé sao trạng ung thư là ung thư loại hình bên trong ít có dự đoán bệnh. Tình tốt đẹp, sinh tồn kỳ thật dài bệnh loại một trong, nhất là Trình Học Chí ổ bệnh vẫn chưa tới một ly. Mặc dù xuất hiện bệnh chướng nước, nhưng là thể nội cũng không có thay đổi ổ bệnh, cắt bỏ về sau, sống thêm 7-8 năm thậm chí thời gian dài hơn, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe chung tiến tài kỹ càng giảng dài, Trình Đông Lương một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục bỏ vào trong bụng. Lấy hắn cùng chung tiến tài quan hệ, tự nhiên không cần đặc biệt cảm tạ, mà lúc này bồi vợ chồng bọn họ đang nghỉ ngơi phòng nhậm Giang Trì, tự nhiên là thành nhiệt tình cảm tạ đối tượng. Giang Trì à, hôm nay cũng không cần về Thiên Dương, chờ ta làm xong bệnh viện sự tình, buổi tối ngươi cùng ta về đến trong nhà, ta để ngươi thím tự mình xuống bếp cho ngươi nấu vài món ăn. Ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút thủ nghệ của nàng. Trình Đông Lương nói một lớn chồng chất cảm tạ còn không bỏ qua. Cuối cùng bắt lấy nhậm Giang Trì tay, mãnh liệt yêu cầu hắn lưu lại. Đúng à, Giang Trì, thím ta đừng không dám nói, nhưng là cái này nấu đồ ăn tay nghề nha, tuyệt đối là không có trở ngại, ngươi nhất định phải lưu lại nếm thử. Vương Tố Văn mỉm cười nói, tốt nhất đem muội muội của ngươi cũng mang quá khứ, để nàng nhận ra môn, về sau cuối tuần muốn thay đổi thiện cơm nước, liền vào nhà, ta cho nàng nấu đồ ăn. Dù sao lão Trình hắn hai người bình thường đều không ở nhà, ta một người cũng rảnh đến hoảng. Đã Trình Đông Lương vợ chồng đều lấy trưởng bối tự cư, nhậm Giang Trì lúc này thật sự nếu không đổi giọng, há không phải người ngu. Trình thúc, Trình thẩm, cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng là ta nhất định phải đi trường học lên lớp A. Chúng ta ăn y học bát cơm này, rơi xuống một bài giảng, đằng sau liền muốn đuổi theo thật lâu. Ta sáng hôm nay đều đã thiếu 4 tiết khóa, buổi chiều vô luận như thế nào cũng không thể lại thiếu. Nhậm Giang Trì nói, các ngươi hai vị vẫn là trước bận biểu Trình ra sự tình đi. Chờ ta lần sau đến Thiên Châu đến, nhất định sẽ mang theo muội muội đến nhà đi nhấm nháp Trình thẩm tay nghề. Đến lúc đó Trình thẩm ngươi cũng không muốn ghét bỏ ta cùng muội muội quá tham ăn. Thấy nhậm Giang Trì kiên trì muốn trở về lên lớp, Trình Đông Lương tự nhiên là không tốt cưỡng cầu nữa. Bất quá hắn vẫn kiên trì để Thạch Lỗi trước mang nhậm Giang Trì tới trước bên ngoài ăn xong cơm, chưa sau đó lại lái xe đưa nhậm Giang Trì trở về. Bởi vì lập tức liền 12 giờ, Thạch Lỗi mang theo nhậm Giang Trì rời đi về sau, Trung Tiến Tài mượn cái này cái cơ hội liền gõ Trung Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi xem người ta Giang Trì, y thuật đều cao minh như vậy, còn nhớ mãi không quên chạy trở về lên lớp, nhìn xem ngươi, y thuật vẫn là nửa vời, còn cả ngày khoa trương, không phải ba phê bình ngươi à, ngươi về sau nhất định phải hào hào hướng Giang Trì học tập. Trung Tiểu Tiểu một mực là siêu cấp học bá, cho dù ở Yến Ninh Đại học Y học Bộ, thành tích của nàng cũng là khinh thường nhóm luôn. Năm ngoái 12 tháng liền sớm trên mặt đất bảo đảm niên danh sách, hơn nữa còn là to lớn bác liền đọc, có thể nói là từ nhỏ đến lớn chưa từng có bị người phê bình qua. Thế nhưng là hiện tại Trung Tiến Tài lại lần đầu tiên phê bình nàng, nói nàng còn không bằng nhậm Giang Trì dạng này Thiên Dương Trung Y Học Viện dạng này bất nhập lưu viện trường học sinh viên năm nhất, hơn nữa còn muốn nàng hướng nhậm Giang Trì học tập, lại như thế nào cam tâm a? Thế nhưng là không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Nhậm Giang Trì quái thai này thật dựa vào ba ngón tay chuẩn xác hào ra Trình Học Chí nguyên phát bệnh lò vị trí, thậm chí liền lớn nhỏ đều nói không có chút nào sai lầm. Sau màu siêu cơ kết quả kiểm tra đều chuẩn xác, nàng dù cho lại không cam tâm, cũng nói không ra bất kỳ phản bác, chỉ là lấy ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Nhậm Giang Trì bóng lưng. Trong lòng thầm nói một ngày nào đó nàng sẽ hiểu rõ tên tiểu hỗn đản này mánh khóe. Thạch Lỗi không hổ là thường vụ phó thị trưởng xe riêng lái xe. Mở ô tô đến lại nhanh lại ổn. Hắn mang theo Nhậm Giang Trì từ quán cơm khi xuất phát đã là 1 giờ đồng hồ. Nhưng là đem Nhậm Giang Trì đưa đến Thiên Dương Trung Y Học Viện thời điểm. Mới 2:20, tăng thêm ra vào thị khu thời gian, lại còn không đến nửa giờ. 2:30 xế chiều lên lớp, Nhậm Giang Trì cũng liền không trở về ngủ phòng, trực tiếp đuổi tới lớp học. Tiến phòng học, hắn lấy ánh mắt quét qua, phát hiện Mục Mây Sáng đã tìm xong mới ngồi cùng bàn. Hắn trông thấy Nhậm Giang Trì tiến đến, ánh mắt lập tức thấp rủ xuống, dùng tay tại trên màn hình điện thoại di động vạch lên. Một bộ rất chuyên chú bộ dáng. Ha ha, Nhậm Giang Trì mỉm cười. Mục lão bốn, nhanh như vậy liền cùng lão tử phân rõ giới hạn a. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế a? Người thiếu lão tử nợ dù sao cũng phải còn trở về mới được a. Ánh mắt của hắn lại quét qua, phát hiện Phương Thắng Tuyết chính cầm sáng lấp lánh con mắt nhìn xem hắn. Sau đó dùng ngón tay chỉ tự bên cạnh mình chỗ ngồi. Hiển nhiên, Phương Thắng Tuyết đây là mời hắn quá khứ ngồi đâu. Nhậm Giang Trì hướng về phía Phương Thắng Tuyết cười cười. Lần sau, hắn dùng tay hướng hàng cuối cùng Hùng Hạo Văn phương hướng chỉ chỉ. Ta tìm Hùng lão đại nói chút chuyện. Hừ, Phương Thắng Tuyết hừ một tiếng, đem chiếm chỗ ngồi sách lấy ra, không còn để ý Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì bước nhanh đi đến hàng cuối cùng, nhìn xem gục xuống bàn ngủ Hùng Hạo Văn, đưa tay vỗ vỗ bả vai, sau đó ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Lão tứ, ngươi trở về a? Hùng Hạo Văn còn buồn ngủ ngáp một cái. Ừm, về đến rồi. Nhậm Giang Trì cười cười, nói ra, hôm nay là lôi công khóa, ngươi còn dám đi ngủ à? Chính là cái này con ba ba cháu khóa ta mới ngủ đâu. Hùng Hạo Văn hận hận nói, nếu như hắn lại tìm ta gây phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không để hắn tốt qua. Được rồi, lão đại, ngươi cùng hắn loại này nhân sinh khí làm gì? Không đáng. Nên học tập cho giỏi vẫn là phải học tập thật giỏi. Dù sao thành tích mới là chúng ta lập thân gốc rễ a. Nhậm Giang Trì nói, tương lai tốt nghiệp, dù cho không tiến bệnh viện, đến dược phẩm công ty, bảo vệ sức khỏe công ty, không phải cũng cần nói ra một phen đạo lý, mới có thể chào hàng dược phẩm, chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Tốt. Không nói cái này mất hứng chủ đề. Nhậm Giang Trì lời nói xoay chuyển. Nói ra, có một công việc không biết ngươi có hứng thú hay không. Thứ hai, bệnh viện nhân dân hậu cần khoa cần một cái tẩy cái chăn người tháo vát. Thời gian làm việc là mỗi lúc trời tối 7 điểm đến 11 giờ. Mỗi tuần có thể nghỉ ngơi một ngày. Tiền lương là 1.800 nguyên một tháng. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Hùng Hạo Văn 500 khối tri ân. Nhậm Giang Trì một mực lo lắng ở trong lòng. Chỉ là 2 ngày này sự tình bị chất đầy. Hắn một mực tìm không thấy cơ hội. Thẳng đến giải quyết xong Trình Đông Lương sự tình về sau. Thạch Lỗi tiện hắn từ Thiên Châu trở về. Hắn mới rút ra cơ hội cho Thạch Trung Tường gọi một cú điện thoại. Hỏi thứ hai bệnh viện nhân dân có cái gì lâm thời tính làm việc cương vị. Hắn nghĩ an bài một cái cùng phòng ngủ hảo huynh đệ quá khứ làm việc ngoài giờ. Thạch Trung Tường thiếu Nhậm Giang Trì lớn như vậy tình cảm. Vốn là không biết nên làm sao trả. Hiện đang nghe Nhậm Giang Trì đưa ra như thế một cái đơn giản yêu cầu. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nói có thể đến hậu cần khoa đi tẩy cái chăn làm người tháo vát. Thời gian tự do, còn nói tiền lương. cứ dựa theo người tháo vát tiêu chuẩn cao nhất mà tính. A, thật sao? Hùng Hạo Văn không khỏi kích động toàn thân phát run. Muốn biết, hắn hiện tại dựa vào ra ngoài làm gia sư. Mỗi tuần tân tân khổ khổ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm dạy ba đứa hài tử. Mỗi tháng còn không kiếm được 1.000 khối tiền. Bởi vì nếu như hắn thu phí cao, người ta ra trường trực tiếp đem hài tử đưa đến phụ đạo ban đi. Nhưng là dù cho dạng này, cái này ba cái học sinh hắn cũng duy trì không nổi nữa. Gia trưởng nói, chờ vào tháng 5 kết thúc, liền phải đem hài tử đưa đến lão sư làm phụ đạo ban. Đây cũng không phải chê hắn dạy không tốt, mà là bởi vì lão sư mỗi tháng đều sẽ điều chỉnh một lần chỗ ngồi. Phàm là mỗi tháng đi lão sư nhà bên trên phụ đạo ban học sinh, chỗ ngồi đều được điều chỉnh đến đằng sau đi, mà lại lên lớp đặt câu hỏi, làm việc phê giảng, lão sư đều sẽ vô tình hay cố ý bỏ qua những học sinh này. Hiện tại Nhậm Giang Trì cho hắn cung cấp công việc này. Chẳng những làm việc cao tới 1.800, mà lại mỗi tuần còn có thể nghỉ ngơi một ngày. So với trước đó làm việc, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thậm chí hắn trừ mỗi tháng 800 khối tiền sinh hoạt, còn có thể tích lũy bên trên 1.000 khối tiền, gửi về trong nhà để cha mẹ cải thiện sinh hoạt. Ngươi thấy ta giống là nói đùa sao? Nhậm Giang Trì mỉm cười nói, quá tốt rồi, lão Tam, ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta a. Hùng Hạo Văn nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Buổi tối hôm nay, lão Ngũ đồ nướng, ta mời khách, đem chúng ta trong phòng ngủ người đều gọi. Không, Mục Mây Sáng cái kia con ba ba cháu ngoại trừ. Tốt, vậy ta ngay tại WeChat bên trên thông báo một chút lão nhị, để hắn không nên đến nhà ăn ăn cơm. Nhậm Giang Trì mỉm cười đáp ứng xuống, chỉ là lại cho Hùng Hạo Văn WeChat bên trên chuyển qua đi 1.000 khối. Nói ra, lão đại, người trước nhận lấy số tiền kia ứng khẩn cấp, chờ bệnh viện phát tiền lương, đổi lại cho ta. Lão Tam, ngươi làm sao có tiền? Hai ngày trước ngươi không phải còn tới chỗ kiếm tiền sao? Hùng Hạo Văn trừng lớn hai mắt. Ha ha, ta cũng chính là lâm thời quay vòng một chút. Hiện tại ta có tiền, ngươi không cần lo lắng. Số tiền kia ngươi trước thu cất đi, không đủ lại tìm ta. Thật sự có? Hùng Hạo Văn vẫn có chút không thể tin được. Thật, muốn không để cho ngươi xem một chút ta thẻ ngân hàng số dư còn lại à? Nhậm Giang Trì nói, không cần không cần. Hùng Hạo Văn liên tục khoát tay, vậy ta liền nhận, chờ phát tiền lương trả lại ngươi. Nói đến đây, hắn lại nghĩ tới một việc, vội vàng khẩn trương nhìn xem Nhậm Giang Trì. Giang Trì, ta ba cái kia học sinh muốn học bù đến vào tháng 5 kết thúc. Ta muốn đi làm cũng chỉ có thể là ngày mùng 1 tháng 6. Đến lúc đó bệnh viện bên trong công việc này sẽ không có a? Sẽ không? Ngươi yên tâm đi, ngươi chừng nào thì đi lúc nào có. Nhậm Giang Trì vỗ vỗ Hùng Hạo Văn bả vai. Đây là bọn hắn viện trưởng tự mình cho an bài, ai cũng thay thế không được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hùng Hạo Văn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đang nói, đã nhìn thấy Lôi Thi Ký đẩy một bộ máy móc đi đến. Hắn đem dụng cụ hướng bục giảng bên cạnh bãi xuống. Đi đến bục giảng, dùng tay gõ gõ bảng đen, nói ra, các bạn học, chúng ta hôm nay bên trên mạch trần huấn luyện khóa, đang đi học trước đó, ta còn muốn cho mọi người tuyên bố một việc, đó chính là dựa theo trường học phòng giáo vụ có quan hệ tinh thần. Ta nhóm trung y chẩn đoán học chương trình học cuộc thi phương thức cũng có thay đổi. Cuối kỳ thành tích cuộc thi chiếm 60%. Lớp học đặt câu hỏi chiếm 40%, lớp học đặt câu hỏi khai thác trừ điểm chế, tổng điểm 40, trả lời đối với không thêm điểm, trả lời sai lầm trừ 10 điểm, trừ xong cho đến, tất cả mọi người nghe rõ nha, có vấn đề gì, có thể hiện tại đặt câu hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.